Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, siêu địa bộc thiên tinh. Canh 2, các loại cầu. Sâm bạch cốt thứ từ Shinsei trước người thấu ngực mà ra. Shinsei cả người trên mặt cũng lộ ra nụ cười quái dị. Bắt được ngươi, bị đâm trúng, Shinsei cả người trong nháy mắt biến thành một làn khói mù. Kaguya Hime không khỏi biến sắc, vừa mới muốn một lần nữa đóng lại vết nứt không gian. Nhưng mà thấy hoa mắt, một đạo bóng người màu tím bỗng nhiên bắt lại vai trái của nàng. Trực tiếp đem hắn kéo ra khỏi vết nứt không gian. Trong mắt lục mang tinh đồ án có chút chuyển động. Shinsei trực tiếp tóm chặt lấy Kaguya Hime trên tay phải từ quang lưu truyền. Một cỗ màu tím đen thần bí chakra trực tiếp rót vào Kaguya Hime thể nội. Kaguya Hime bỗng nhiên một quyền oanh ở trên người Shinsei. Trực tiếp đem Shinsei đánh bay ra ngoài. Sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm trước mắt Shinsei. Đã từng bị hai đứa con trai phong ấn qua nàng. Tự nhiên biết Shinsei hướng trong cơ thể nàng rót vào chakra làm gì. Nhưng mà bởi vì cái kia cỗ chakra mang theo quỷ dị bí lực. Trong thời gian ngắn nàng căn bản là không cách nào thanh trừ hết. Oanh, một bên nham tương ma nhân trực tiếp bỏ màu đen tượng đá. Trực tiếp nhảy lên một cái. Khói đặc cuồn cuộn nham tương cự quyền hướng phía Shinsei trùng điệp đánh xuống. Bạch, ngay tại cái kia cực nóng vô cùng nham tương cự quyền muốn oanh chúng Shinsei thời điểm. Shinsei cả người thân hình lóe lên. Trực tiếp biến mất tại nham tương cự nhân dưới nắm tay. Siêu địa bộc thiên tinh. Shinsei xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã xuất hiện ở cách Kaguya Hime hơn 100 mét bên ngoài trên bầu trời. Chắp tay trước ngực, lạnh lùng gợn sóng hình dáng mắt màu lam bên trong cái kia màu tím lục mang tinh đồ án cấp tốc. Chuyển động, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Kaguya Hime vừa mới muốn sử dụng không gian nhẫn thuật rời đi mảnh không gian này. Lại kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không cách nào lại lần mở ra vết nứt không gian. Kaguya Hime cả người toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại lực hút. Vô số nham tương cùng mặt đất cấp tốc phóng lên tận trời. Cấp tốc đem sắc mặt đại biến nàng bao phủ. Trong chớp mắt cái kia nóng hổi nham tương trực tiếp bị cái kia lực lượng thần bí cho dội tắt. Cùng cái kia vô số phóng lên tận trời nham thạch dung hợp ở cùng nhau. Tạo thành một cái cự đại hình cầu. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trên bầu trời cái kia to lớn hình cầu cấp tốc chuyển động. Vô số nham tương cùng cự thạch không ngừng vọt lên, vững vàng cố định tại hình cầu phía trên. Cả vùng không gian bên trong, ngoại trừ Shinsei tự thân bên ngoài, liền ngay cả cái kia nham tương ma nhân cùng Shinsei chỗ triệu hoán đi ra màu đen tượng đá cũng bị cái kia kinh người lực hút cho hút đi lên. Bành, thấy thế, Shinsei trực tiếp giải trừ mất rồi cái kia màu đen tượng đá thông linh. Cái kia nham tương ma nhân bị chăm chú bám vào cái kia to lớn hình cầu phía trên. Cái kia nóng hổi nham tương trong chốc lát liền bị lực lượng thần bí cho dội tắt. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lúc này, cái kia đường kính thẳng tới mấy trăm dặm khối cầu cực lớn phát sinh rung động dữ dội. Rầm rầm rầm, tại Shinsei cái kia ánh mắt ngưng trọng bên trong. Một cỗ sáng chói bạch quang từ cái này to lớn hình cầu bên trong bắn ra ra. Nguyên bản cái kia mật độ cao đáng sợ hình cầu cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện từng đạo to lớn. Vết rạn, phanh phanh phanh, to lớn hình cầu bỗng nhiên sụp đổ ra. Một đạo to lớn bóng trắng xuất hiện tại trước mặt Shinsei. Để hắn không khỏi con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp một đạo cao tới hơn ngàn mét màu trắng chakra khôi giáp cự nhân ngạo nghễ mà đứng. Tản ra khí thế kinh khủng, phảng phất không gian chung quanh đều đọng lại đồng dạng. So với Uchiha Madara bọn người đưa ra khải Susanoo đơn giản cách biệt một trời. Kaguya Hime đứng tại cái kia màu trắng khôi giáp cự nhân chỗ mi tâm. Sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống Shinsei. Vừa mới ta bỗng nhiên cải biến chú ý. Làm cho này a nhiều năm qua ta một cái duy nhất để mắt nam nhân. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Chấm ngoặc kép, hơi hơi dừng một chút. Kaguya Hime nhìn xuống phía trước cách đó không xa Shinsei. cả người tóc dài bay múa, cao quý mà không thể leo tới. Từ trên cao nhìn xuống tiếp tục nói ra, đánh bại ta, người liền có tư cách trở thành ta Osusuki Kaguya phu quân. Cực độ cao ngạo tự tin Kaguya Hime liền hỏi một cái xin xây ý kiến ý tứ đều không có. Cường thế mà bá đạo làm xuống quyết định, xin xây không khỏi sững sờ. Có chút kinh ngạc nhìn xem tại màu trắng khôi giáp cự nhân chỗ mi tâm như là điểm nhỏ đồng dạng. Kaguya Hime, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chờ một chút, ngươi còn không có hỏi qua ta. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, xin xây lời còn chưa nói hết. Kaguya Hime liền khống chế màu trắng khôi giáp cự nhân trực tiếp phát ra công kích. Trên trăm đạo chói mắt tia laser tiến trong nháy mắt đánh tới. Cái này kinh người một trận chiến, kéo dài suốt đã trải qua 3 ngày 3 đêm. Mảnh này nham tương thế giới, không gian trực tiếp bị hai người lực lượng kinh khủng kia chấn động. Đến gần như sụp đổ, toàn bộ không gian xuất hiện từng đạo dọa người vô cùng vết rạn. Toàn bộ giới ninja, căn bản không có người biết một trận chiến này đến cùng khủng bố cỡ nào. Liền ngay cả bị uế thổ chuyển sinh đi ra lịch đại Kage bọn họ tại phát hiện Uchiha Madara thi thể. Đằng sau, cũng không biết Shinsei đến cùng đang cùng ai chiến đấu. Bởi vì không có người giải trừ rơi bọn hắn uế thổ chuyển sinh. Bởi vậy bọn hắn tại 3 ngày sau đó, gặp được về tới giới ninja không gian Shinsei. Kinh ngạc phát hiện Shinsei bên người đi theo một vị có mái tóc dài màu trắng bạc. Trên đầu mọc ra sừng, trán trung tâm có một đạo màu đỏ phù văn dựng thẳng. Có một đôi làm cho người ta vô hạn áp lực Byakugan nữ nhân thần bí. Khổng tước vương, bên cạnh ngươi vị này là khôi phục năng lực hành động đệ nhất Hokage Senju Hashirama nhìn xem Shinsei bên người. Cho hắn vô hạn áp lực Kaguya Hime, có chút đề phòng mà hỏi thăm. Mà ở bên cạnh hắn không cách nào hành động Senju Tobirama cùng Namikaze Minato mấy người cũng là có. Chút tò mò nhìn Shinsei bên người Kaguya Hime. Hơi nghi hoặc một chút giới ninja lúc nào nhiều hơn một cái cường đại như thế nữ nhân. Đừng hỏi nhiều như vậy vô dụng. Ta trước đưa các ngươi về minh giới tịnh thổ đi. Shinsei lười nhác cùng Senju Hashirama nói nhảm. Hai tay kết ấn. Trực tiếp giải trừ rơi đệ nhất Hokage Senju Hashirama đám người uế thổ chuyển sinh. Đem bọn hắn cưỡng chế đưa về minh giới tịnh thổ. Thu hồi thủ thế. Shinsei nhìn qua bên người trên mặt mang cười nhạt Kaguya Hime. Nhẹ giọng nói ra. Kaguya, làm phiền ngươi giải trừ rơi vô hạn Tsukuyomi đi. Kaguya Hime nhẹ gật đầu. Một bên kết ấn một bên ngữ khí có chút oán trách nói với Shinsei. Phu quân, trước đó nói rõ một chút, thiếp thân có thể cho phép bọn hắn có được chakra, bất quá ta cần rút ra trong cơ thể của bọn họ hơn phân nửa chakra bản nguyên, hạn chế lại bọn hắn cùng bọn hắn hậu đại tiềm lực. Ta không hy vọng giới ninja lại xuất hiện siêu việt cấp Kage cường giả. Đối với bọn hắn như vậy tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Shinsei nhẹ gật đầu, không có phản đối. Dù sao sớm tại trở lại giới ninja trước đó hắn cùng Kaguya Hime liền đã thương lượng xong điểm này. Lấy Kaguya Hime cường thế, cho dù là nguyện ý trở thành Shinsei nữ nhân, đây đã là nàng đủ khả năng tiếp nhận mức cực hạn. Shinsei đương nhiên sẽ không lại ngăn cản. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.